99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2092, chương 2077, nhìn xem ánh mắt của nàng. Cũng là tỏa sáng, đây là thả hộp nhẫn. Thẩm Mạn Đình nhận ra, một đôi mắt lượng lượng lập lòe. Mở ra, bên trong là lần trước nàng vụng trộm cầm lên mang qua chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn là xinh đẹp lấp lánh ái tâm hình dạng, làm công 10 điểm tinh xảo. Ở giữa là một khỏa đại đại kim cương, có chênh lệch chút ít màu hồng. Lần trước, ngươi có phải hay không nhìn thấy qua? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng mắt. Quả thật, tại nàng trong đáy mắt không có trông thấy nửa điểm kinh ngạc. Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Ta thấy được, nhưng là quá lớn. Thẩm Lạc An kéo môi, đem chiếc nhẫn cầm lên. Tay trái cho ta. Thẩm Mạn Đình theo lời đưa tới. Thẩm Lạc An đem chiếc nhẫn vững vàng đeo vào nàng tay trái trên ngón vô danh. Có chút rộng, nhưng là, so với lần trước tốt rồi nhiều lắm. Thẩm Mạn Đình có chút giật mình. Nói, lúc này mới mấy ngày nha, ta béo nhiều như vậy sao? Ân, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Hơn nữa, hắn cũng tìm người sửa đổi. Lần thứ nhất làm ngón tay vòng, là Thẩm Mạn Đình trước kia thân cao thể trọng đến đánh giá ngón tay vòng. Cho nàng hiện tại mang, nhất định là lớn hơn nhiều. Về sau, hắn vụng trộm thừa dịp nàng ngủ bút họa hai lần, rốt cục đem ngón tay vòng xác định được, đợi nàng lại béo điểm, liền có thể mang rất ổn. Thẩm Mạn Đình có chút vui vẻ, nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, nói, thật xinh đẹp nha, ta hôm qua còn cùng Thiến Thiến nói sao, trên tay nàng chiếc nhẫn thật xinh đẹp, nhưng là bây giờ là ta chiếc nhẫn xinh đẹp hơn, ái tâm hình dạng. Tràn đầy cũng là thiếu nữ tâm. Thẩm Lạc An liền biết nàng sẽ thích. Kéo môi. Nói. Ngồi xong. Chồm người qua. Cho nàng nịt lên dây an toàn. Một đường Thẩm Lạc An liền hướng cục dân chính phương hướng lái đi. Thẩm Mạn Đình toàn bộ hành trình cũng là bị dẫn dắt đến. Để cho ký tên liền ký tên. Để cho chụp ảnh liền chụp ảnh. Một hệ liệt quá trình xuống tới. Đi ra thời điểm. Liền đổi lấy hai cái màu đỏ tiểu bổn bổn, dán vàng ba chữ lớn, thình lình nói cho các nàng hôm nay là tới làm gì. Nóng hổi nhiệt độ, ngay tiếp theo Thẩm Mạn Đình trong lòng, cũng đi theo ấm áp dễ chịu. Đi thôi, đi ăn cơm. Ân, Thẩm Mạn Đình đỏ mặt tiến lên kéo lại cánh tay hắn. Nhẹ giọng hô, lão công, ta nghĩ ăn thịt vịt nướng. Tốt. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đến Vân Trấn thời điểm. Đúng lúc Diệp Trấn Hoa vừa mới tỉnh ngủ, dẫn ba ba đi ăn cơm. Diệp Thiến Thiến liền đi đến phòng Đồng Đồng trong nhà ngồi một hồi. Phòng Đồng Đồng bạn trai là Thanh Trấn người. Gọi tiền tăng sinh, Thanh Trấn đại khái khoảng cách Vân Trấn có 2 giờ. Thoạt nhìn nhưng lại trung thực. Nhưng không biết là không phải là ảo giác. Diệp Thiến Thiến cảm thấy nam nhân này cũng chẳng phải ưa thích phòng Đồng Đồng. Phải biết, Thẩm Chi Liệt bất luận là đang nói yêu đương trước đó, hay là tại kết hôn về sau, nhìn xem ánh mắt của nàng, cũng là tỏa sáng, rất sán lạn, rất xinh đẹp. Mỗi một lần nhìn thấy, Diệp Thiến Thiến đều sẽ cảm giác được hắn là yêu nàng. Trong lòng không tự chủ được dâng lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Có thể nam nhân này rất hiển nhiên tại nhìn thấy phòng Đồng Đồng thời điểm. Ánh mắt hắn bên trong cũng không có bao lớn ánh sáng. Bất quá, cũng hẳn là tùy từng người mà khác nhau a. Diệp Thiến Thiến nghĩ, thiên nam địa bắc trò chuyện trong chốc lát. Còn không ngừng lại bao lâu. Thẩm Chi Liệt sẽ tới đón nàng về nhà. Phòng Đồng Đồng đưa nàng đưa ra cửa. Tại nhìn thấy Thẩm Chi Liệt thời điểm, có chút hâm mộ nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói, ngày mai cùng đi đi một chút đi. Ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi. Ngày mai chúng ta phải ở nhà bồi ba ba. Ngày kia liền phải trở về. Chỉ sợ không phải quá thuận tiện. Thậm chí liệt đối với phòng Đồng Đồng cũng không có cái gì tốt thái độ. 2 năm qua một mực như thế. Lão bà, đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.